Vũ thần chúa tể, chương 4911, lộ ra chân tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Trần công tử có chỗ không biết. Đại tế tử khẽ than thở một tiếng. Có chút cảm khái nói. Chỗ này hắc ám nguyên tuyền. Năm đó chính là hắc ám nhất tộc xâm lấn chỗ. Là luyện tâm la công chúa đại nhân. Bình thản trong mang theo phiền muộn. Người. Chưa phiêu mất, đại tế tự thủ trưởng đã trọng trọng đánh vào Tần Trần sau lưng. Không thẹn là chính đạo quân tam đại lãnh tụ một trong. Xuất thủ trước không có bất kỳ điểm báo trước. Xuất thủ lúc tốc độ nhanh đến đủ để vượt lên trên toàn bộ sinh linh phản ứng cực hạn. Mặc dù là đột nhiên như thế nhanh chóng một kích, âm thầm ra tay, quy y nguyên hào hùng như đại dương bao la. Một chớp mắt kia bạo phát thần uy, để cho hư không cũng vì đó kịch liệt rung động. Phốc, một mảng lớn tiên huyết phun ra. Tần Trần như ngã xuống lưu tinh, mang theo chói tay âm thanh phá không, bay xuống về phía trước hắc ám thâm uyên. Đồng thời hắn mặt mang vẻ kinh sợ, nhìn về phía đại tế tử, ánh mắt trong có vô tận kinh sợ cùng hoảng sợ. Hiển nhiên căn bản không có nghĩ đến đại tế tự vậy mà biết đối với mình động thủ. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm đại tế tự. Ánh mắt kia giống như là đang hỏi. Vì sao? Đối mặt Tần Trần khó có thể tin thần sắc. Đại tế tự khóe miệng cũng phác họa tới một nụ cười lạnh lùng. Đồng thời, nàng trong tay động tác không có bất kỳ ngừng lại cùng trì trệ. Lật bàn tay một cái. Theo hắc ám nguyên tuyền trong nháy mắt bạo dũng mà ra rất nhiều hắc ám xiềng xích. Ào ào, rất nhiều hắc ám xiềng xích hóa thành mấy chục đại trận. Đồng thời bao trùm mà xuống. Vững vàng phong kín hắc ám nguyên tuyền cửa vào. Ùng ùng, mấy chục hắc ám đại trận đang nhanh chóng vận chuyển liên kết. Sau đó đầy trời xiềng xích dung hợp. Hóa thành một thể. Cuối cùng. Tại Tần Trần quanh thân xoay quanh, tạo thành một phương phong tỏa kết giới. Đồng thời, có mấy cái xiềng xích, giống như linh xà. Tại Tần Trần kinh sợ trong con mắt nhanh chóng bao phủ ở trên Tần Trần tứ chi. Đem hắn trói buộc lên. Giờ này khắc này, Tần Trần bị vững vàng phong tỏa tại hắc ám nguyên tuyền trong. Vô tận hắc ám chi lực chút xuống tới. Liên tục dũng mãnh vào Tần Trần thân thể, làm cho Tần Trần phát ra thống khổ gào thét tiếng, mà hắn bên thân cùng tứ chi, cũng là bị vô số hắc ám xiềng xích trói buộc, vững vàng phong kín tại đây hắc ám. Huyệt mộ, trong, đại tế tử, ngươi làm cái gì vậy? Tần Trần cả người bị hắc ám chi lực xâm lấn, thống khổ quát ầm lên, mặt khó có thể tin, hắn kịch liệt giãy giụa. Nhưng mà tại đây hắc ám chi lực trói buộc dưới, hắn nhưng căn bản là không có cách tránh thoát, chỉ có thể mặc cho hắc ám chi lực ở trong cơ thể hắn tàn sát bừa bãi. Đại tế tự nhìn Tần Trần, cười lên ha hà, làm cái gì, tiểu tử, chẳng lẽ ngươi còn không nghĩ ra lão thân là muốn làm cái gì sao? Tần Trần lo lắng nói, đại tế tự. Ngươi có phải hay không còn chưa tin ta là nhân tộc người? Ta thật không có quan hệ gì với Uyên Ma lão tổ. Chính là thông thiên kiếm các truyền nhân. Ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Đại tế tự mặt coi thường lắc đầu nói. Tiểu tử, còn tưởng rằng ngươi là một người thông minh. Nguyên lai cũng là một người ngu ngốc. Thật không biết, ngươi là tu luyện như thế nào đến cảnh giới bực này. Mặc kệ quản ngươi nhân tộc, lão thân đều phải ra tay với ngươi. Tần Trần kinh ngạc ở vì sao? Đại tế tự cười lạnh nói. Bởi vì, ngươi là tư tư trượng phu. Lão thân vì để tư tư khuất phục, dùng hết cách làm đều không được. Nghĩ không ra ngươi cư nhiên chạy tới ta chính đạo quân lãnh địa. Chính là đạp phá thiết hài vô mịch sử. Đắc lai toàn bất phí công phu. Vừa vạn. Chỉ cần bắt ngươi, lão thần cũng không tin tư tư không khuất phục. Đại tế tự giơ tay lên. Trong cơ thể nàng, một cổ hắc ám khí tức tràn ngập ra. Dĩ nhiên khống chế được những thứ kia hắc ám xiềng xích. đem Tần Trần vững vàng quấn quanh tại trong hư không. Tần Trần con ngươi bỗng dưng trừng lớn. Hắc ám chi lực, chẳng lẽ ngươi cũng đã đầu nhập vào hắc ám nhất tộc? Hiện tại mới nhìn ra được sao? Đại tế tự cười lạnh một tiếng. Lão thần cũng không đầu nhập vào hắc ám nhất tộc, chỉ là cùng hắc ám nhất tộc làm một chút hợp tác thôi. Giọng nói rơi xuống, Tần Trần bị đại tế tử trong nháy mắt theo hắc ám nguyên tuyền trong cho ra ngoài. Giống như một bánh chưng một dạng bị vững vàng trói lại. Không thể động đậy. Đại tế tử tay phải dẫn động một căn xiềng xích. Rầm một tiếng, xiềng xích trực tiếp xuyên thủng Tần Trần vai. Tần Trần phát ra nhất đạo thảm thiết gào thét, điên cuồng giãy giụa, cũng làm sao cũng giãy giụa không ra đại tế tự khống chế. Ngô, nhìn lại tiểu tử này là thật bị nhốt lại. Thấy Tần Trần bộ dáng, đại tế tự thỏa mãn gật đầu. Trước lại cảm giác đến Tần Trần thực lực sau, nàng cố ý đem Tần Trần mang tới ở đây, mục đích chính là vì sử dụng này hắc ám nguyên tuyền vây khốn Tần Trần. Tại đây hắc ám nguyên tuyền trong, mặc dù là đỉnh phong chí tôn đơn giản cũng không cách nào tránh thoát. Nhưng nàng tuyệt đối không nghĩ tới đơn giản như vậy liền làm đến. Vây khốn này Tần Trần, thật đúng là ung dung. Đại tế tự khống chế hắc ám xiềng xích, mang theo Tần Trần nhanh chóng lướt về phía ma chi khởi nguyên trường hà chỗ sâu. Tần Trần thần sắc kinh khủng. Ngươi bây giờ là mang ta đi chỗ nào? Đại tế tự mỉm cười. Ngươi không phải muốn gặp Tư Tư sao? Ta hiện tại liền dẫn ngươi đi Tư Tư. Ngươi mà hảo tâm như vậy. Tần Trần tức giận nói. Có hảo tâm hay không? Ngươi sau đó cũng biết. Chính là hy vọng ngươi tiểu tử này cũng đừng khiến ta thất vọng. Bằng không lão thân tuyệt sẽ không tha cho ngươi. Đại tế tự xem thường nói. Nàng lôi kéo Tần Trần, giống như nắm một đầu sủng vật một dạng, lôi kéo Tần Trần đi vào sâu trong tinh không. Chỉ là đại tế tử không nhìn thấy là, tại Tần Trần bị nắm lúc đi, hắn ánh mắt chỗ sâu, cũng thoáng qua vẻ lạnh lùng. Hỗn độn thế giới trong, hồng hoang tổ long không lời nói. Tần Trần tiểu tử, ngươi có hắc ám vương huyết, những hắc ám quy tắc biến thành xiềng xích. Căn bản giữ không nổi ngươi. Có cần phải diễn giống như thật vậy sao? Hồng hoang tổ long rất rõ ràng. Lấy Tần Trần thực lực, chỉ cần cam tâm tình nguyện, có thể trong nháy mắt liền đem những hắc ám xiềng xích trực tiếp tháo ra. Tần Trần trầm giọng nói. Hôm nay Tư Tư chỗ, chỉ có này đại tế tự biết. Nếu là không để cho này đại tế tự cho rằng cũng đã triệt để đem ta trưởng khống lấy. Nàng làm sao sẽ dẫn ta đi gặp Tư Tư? Hồng hoang tổ long liếc một cái miệng nói. Tìm được Tư Tư còn không có thể. Trực tiếp thả bản tổ đi ra ngoài. Bắt được này đại tế tự lại. Hà tất phiền toái như vậy? Tần Trần híp mắt truyền âm nói. Người này cực giảo hoạt. Nơi đây thâm thúy mênh mông. Có thể che đậy thần thức. Nếu như nàng cố ý giấu giếm. Muốn tìm được Tư Tư. Sợ là cần tiêu hao đại lượng thời gian. Để cho nàng mang đi. Đây nhanh chóng nhất phương pháp. Lúc này Uyên Ma Chi chủ nghi ngờ nói. Chủ nhân, ngươi là lúc nào hoài nghi này đại tế tử? Theo giết chết Đao Ma Chí Tôn thời điểm, ta liền đã qua hoài nghi. Tần Trần lạnh lùng nhìn đại tế tử bóng lưng. Đao Ma Chí Tôn cùng chính đạo quân tộc nhân trong cơ thể đều có một cổ đặc thù lực lượng. Cổ lực lượng này xuất xứ từ hắc ám chi lực. Đúng như đại tế tự chỗ nói. Cổ lực lượng này có hai loại khả năng. Một loại là nơi đây đã được hắc ám chi lực ăn mòn. Sở dĩ ở chỗ này tu luyện người cũng sẽ nhiễm phải có hắc ám chi lực. Loại thứ hai chính là người ở đây cùng hắc ám nhất tộc liên hợp. Như vậy mới có thể trưởng khống một ít hắc ám lực lượng. Mà ta ngay từ đầu cũng chỉ là ôm thử nhìn một chút tâm tính. Ai biết, này đại tế tự cư nhiên mang ta hướng hắc ám thâm uyên đi trước. Thoáng cái liền lộ ra chân tướng. Cách chương.